gà chó không tha. Mặt mũi nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình bặm trợn, rút đao to bên hông ra. Coi chừng ám khí của tạp chủng này. Đầu chân mày Đinh Hảo đậm đặc sát ý. Đã đánh nhau rồi còn nói nhiều làm gì. Vù vù vù vù vù. Cùng với Đinh Hảo giơ tay, bốn luồng sáng lạnh không chia trước sau hóa thành tia ướp bạc bắn hướng bốn kỵ sĩ giáp đen lao đến. A, phụt, không, a. Bốn tiếng rên rỉ vang lên cùng lúc. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 246. Bốn cây phi đao đều trúng mục tiêu, nhắm ngay khoảng cách cần cổ giữa mũ giáp và áo giáp, một chiêu lấy mạng. Bốn kỵ sĩ giáp đen có làm động tác né tránh nhưng không hiểu sao phi đao như có mắt tự động đuổi theo, đâm chết bọn họ. Sầm sầm bịch bịch. Thi thể rớt xuống ngựa ngã trong băng tuyết. Đinh Hảo cười to, giơ hai tay lên. Lại là bốn cây phi đao hóa thành luồng sáng bạc để lại một chuỗi ảo ảnh bay ra. Vù vù vù vù vù. Trong tiếng phi đao xé gió sắc nhọn, bốn kỵ sĩ giáp đen rớt xuống ngựa bị phi đao vô tình lấy mạng. Phi đao bay ra, một luồng sáng lạnh. Tia chớp bạc, lệ bất hư phát. Kỵ sĩ giáp đen còn sống sợ bay mất hồn vía, thế mới hiểu phi đao đáng sợ cỡ nào. Thiếu niên này nắm giữ võ kỹ ám khí cực kỳ lợi hại, ẩn chứa áo nghĩa khó đo lường, thân pháp bình thường không thể tránh được. Không thể tiếp tục xem thường phi đao, bọn họ chưa kịp xông tới trước mặt thiếu niên đã bị phi đao khủng bố làm bia sống bắn chết. Trên tường thành, trưởng lão Cao Lâm và các thôn dân thung lũng thôn nhìn, máu nóng sục sôi. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ thôn trưởng Cao Phong dùng 15 lượng thuê một thiếu niên cường giả mạnh như vậy. Ám khí phi đao xuất thần nhập hóa gơ y e t dơ đám kỵ sĩ giáp đen như giết gà. Nói vậy là hôm nay có lẽ sẽ thắng. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình tức giận quát. Lập thuẫn. Tám kỵ sĩ giáp đen lấy viêm thuẫn đen sau lưng xuống che trước mặt. Chắn lại cần cổ lộ ra ngoài, dục chiến mã chạy nhanh đến. Bọn họ tin tưởng chỉ cần xông lên đánh sáp lá cà là có thể chém thiếu niên ác ma thành thịt băm. Đinh đinh đinh đinh đinh. Bốn cây phi đao bắn vào tấm thuẫn tóe lửa. Kỵ sĩ giáp đen cầm thuẫn cảm thấy cổ tay rung mạnh như bị chùy to đập chung, lòng rất rung động. Không ngờ phi đao của thiếu niên này ẩn chứa lực lượng đáng sợ như vậy. Hèn chi giết ngay tám đồng bạn. Nhưng dừng ở đây. Tuy phi đao mạnh nhưng không thể phá thuẫn sắn. Mất đi phi đao uy hiếp thiếu niên như con cọp không có vuốt. Phía đối diện, Đinh Hảo thở dài. Lần trước đi di tích thượng cổ tông môn, sau khi Đinh Hảo giết đám người thiếu niên độc nhãn long được mấy quyển bí tịch ám khí trở về Vẫn Kiếm Tông, hắn bỏ ra nhiều thời gian chuyên tu thuật ám khí phi đao được ít lời không nhỏ. Thuật phi đao của Đinh Hảo rốt cuộc đột phá cảnh giới lúc trước chỉ dựa vào tốc độ, lực lượng sinh ra sức sát thương. Nhưng dù sao thời gian tu luyện có hạn, với tòa nghệ ám khí trước mắt tối đa Đinh Hảo chỉ có thể tính toán. Huyền khí chấn động khiến phi đao bỗng tăng tốc trên không trung hoạt đổi hướng một lần. So với cao thủ tinh vẫn tông trong truyền thuyết, một ý niệm khống chế vô tận ám khí biến đổi tốc độ quý tích thật sự không thể so. Cho nên khi kỵ sĩ giáp đen lấy tấm thuẫn ra thì phi đao của Đinh Hảo không thể giết người được. Đinh Hảo vỗ con ngựa. Huynh đệ, đến lượt ngươi ra sân. Ngựa trắng rất thông linh, mấy ngày nay ở chung đã rất quen thuộc với Đinh Hảo. Đinh Hảo vỗ một cái nó liền hiểu, ngựa đầu hí dài thanh âm giống như sư tử hổ báo gầm giống như dao long chấn thiên vù vù không dứt. Áp lực đặc biệt ẩn chứa trong vua ngựa quanh quẩn dưới tường thành. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tòa kỵ của đám kỵ sĩ giáp đen không chịu nổi áp lực như vậy, bị hù chân mềm nhũn. Tám con ngựa xông lên quỳ xuống,